Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 418. Mời đến. Hai hợp một. Trác Ngôn đứng tại thành Bắc Khải Mông Học Viện cửa chính. Nhìn qua trên cửa chính tấm biển, nhìn xem mở rộng ra cửa lớn bên trong thân mang trường sam màu trắng top 5 top 3 chiều khí phồn thịnh thiếu niên học sinh, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Dạng này niên kỷ đến nhất định phải bên trên Khải Mông Học Viện. Tại 20 năm trước cựu triều là nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Mà bây giờ, thánh quân tại vị, quốc triều mới lập, hết thảy cũng không giống nhau. Coi như bọn hắn cái này một ít truyền thừa mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn võ đạo thế gia, cũng không thể không thuận theo đại thế, không dám một tia vi phạm. Mà hết thảy này đều là phát sinh ở 70-80 năm trước đột nhiên xuất hiện tại thế giới này quỷ dị. Như vẻn vẹn chỉ là quỷ dị xuất hiện, còn cải biến toàn bộ thế giới cách cục. Bất quá, còn có đi theo mà đến người cải biến mới thật sự là nguyên nhân. Xuất hiện có được bất tử chi thân tà giáo đồ, xuất hiện thức tỉnh niệm lực, có thể phong ấn quỷ dị lực lượng người. Trọng yếu nhất là xuất hiện đã thức tỉnh thiên mệnh người. Tại những người này trước mặt, nguyên lực võ giả người tỏ ra lực bất tòng tâm, bất lực. Bởi vì những người này xuất hiện, để cho nguyên lực địa vị của võ giả cực kịch hạ xuống. Mà ỷ vào nguyên lực võ giả truyền thừa lập nhà võ đạo thế gia, cũng dần dần đã mất đi quyền nói chuyện. Lúc này liền đúng lúc gặp cựu triều náo động, chư hầu tranh bá, võ đạo thế gia thành rồi sinh tồn, cũng không thể không làm ra cải biến, thuận theo sự phát triển của thời đại. Còn như những cái kia ngoan cố không thay đổi, không nguyện ý làm ra cải biến, tự nhiên tiêu vong tại cái này cuồn cuộn đại thế phía dưới. Như tiếp qua mấy trăm năm, những cái kia biến mất thế gia chỉ có thể ở trên sử sách lưu lại một phần ghi lại bên trong. Dân gian lưu lại chỉ tốt ở bề ngoài truyền thuyết, chứng minh bọn hắn phổ thông tồn tại qua. Liền xem như hiện tại, mới qua mấy chục năm, ngoại trừ bọn hắn những này hiện có tại thế thế gia, ngoại trừ trên triều đình những cái kia cảnh giác thế gia phản công huân quý đám đại thần, còn có ai nhớ kỹ đã từng những cái kia hiển hách thế gia đâu này? Tôn Hồng theo sau lưng, phát hiện Trác đại nhân đứng tại học viện cửa lớn phía trước, nhìn qua học viện cửa lớn ngẩn người. Chờ chỉ chốc lát, phát hiện đưa tới một số người vây xem, mới không thể không tiến lên kêu: "Đại nhân, đến!" Trác Ngôn cùng Tôn Hồng đi vào cửa lớn, tại Tôn Hồng dẫn đường phía dưới, hướng về khu ký túc xá phương hướng đi. Ở giữa cần đi qua giảng đường khu, tại trải qua giảng đường khu lúc, một cái võ giả khí tức rất mạnh, thân mang dáng trường bào màu đỏ, trước ngực có xanh tuyến văn có đầu sói, địa phương khác văn có đàn sói săn thú đồ. Ở giữa đỏ lục hai màu sợi tơ văn có thảo hoa cây cối hoa văn, có kim tuyến thu một bên, thân eo ở giữa buộc lên đầu sói đồng thiếc đai lưng, chân mang màu đen trường hoa, trên đầu lấy đồng thiếc châm gài tóc buộc tóc, mang theo một cái màu đen sa chất mềm mũ, dáng người khôi ngô, khuôn mặt cương nghị nam tử trung niên vừa lúc nghênh diện mà tới. Cái này ăn mặc quá chói mắt, cùng chung quanh hoặc là văn sĩ trường sam, hoặc là võ giả áo ngắn vải thô ăn mặc giáo tập hoàn toàn khác biệt. Bất quá liền xem như giáo tập, gặp được hắn cũng đều sẽ mang theo kính ý chắp tay hành lễ vấn an. Cái này người Tôn Hồng tuy rằng không biết, nhưng y phục này Tôn Hồng tự nhiên nhận biết. Đây là quân trang. Vừa rồi tại Tĩnh Dạ Ti phụ trách gặp phải tại cửa chính đứng gác phòng thủ cái kia đội quân trang võ giả, liền là cái này thân trang phục. Mặt khác, học viện phụ trách bên trong giảng giải quỷ dị giáo tập, liền là Tĩnh Dạ Ti bên kia quân sĩ thay phiên lấy phụ trách giảng giải. Vị này hẳn là hôm nay thay phiên tới giáo tập. quân trang võ giả nhìn thấy Trác Ngôn sau đó sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới ở chỗ này gặp được Trác Ngôn. Bất quá rất nhanh liền kịp phản ứng, đi mau hai bước tiến lên, thân thể nghiêm, hữu quyền đấm ngực, chào nói: "Ty chức La An, gặp qua Trác Bách Hộ." Trác Ngôn đứng vững, đồng dạng nghiêm trở về đối phương một cái quân lễ. Tiếp đó ôn hòa cười hỏi: "La giáo úy, hôm nay đến phiên ngươi đến học viện giá trị giấy." "Được." La An duy trì nghiêm thế đứng, cung kính nghiêm túc hồi đáp: "Đây là năm nay mới mở khóa, các học viên tiếng vọng thế nào? Có thể có cái gì không ổn?" Các học viên đối với phương diện này sự tình cảm thấy hứng thú vô cùng. Tạm thời còn chưa phát hiện chỗ không ổn, mười mấy tuổi thiếu niên, kinh lịch chuyện ít, chính là lòng hiếu kỳ nặng, lại không biết cái gì là sợ hãi niên kỳ. Đối với quỷ dị những việc này, không chỉ có sẽ không sợ, ngược lại sẽ cảm thấy rất hứng thú đi. Nếu như là cái kia thiếu niên vô tri học sinh bởi vì hiếu kỳ mà nếm thử tiếp xúc quỷ dị, như thế, hậu quả khó mà lường được. Kỳ thật, Trác Ngôn một mực phản đối ở trong học viện mở cái từ khóa này. Đặc biệt là Khải Mông học viện chỗ như vậy. Bất quá, bởi vì hắn thân phận tương đối mẫn cảm, chỉ nhắc tới một câu, biểu đạt một chút lo lắng của mình cùng thái độ, phía sau liền không có đề cập qua. Bất quá, hắn tâm từ đầu đến cuối treo lấy, chung quy không yên tâm sẽ xảy ra chuyện. Đem nghe nói tại Khải Mông học viện đảm nhiệm giáo tập Tôn Hồng tìm đến đến, Trác Ngôn lập tức để công việc trong tay xuống ra tới gặp hắn. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, đại nhân lần này tới là có việc sự tình cần điều tra một cái, cần ty chức hiệp trợ sao? Việc này còn không có xác định, ta chỉ là trong âm thầm điều tra một cái, không phiền phức La giáo úy. Lên lớp trước đó, ty chức còn có một chút công tác chuẩn bị phải làm. Xin cáo từ trước, La An lại cùng Trác Ngôn hàn huyên hai câu, hành lễ cáo từ ly khai. Trải qua luyện võ tràng lúc, nhìn xem ngay tại luyện công buổi sáng thiếu niên học sinh, Trác Ngôn hỏi: "Còn có bao dài thời gian kết thúc?" Tôn Hồng nhìn một chút bóng mặt trời nghi, hồi đáp: "Còn có một khắc đồng hồ trái phải." "Một khắc đồng hồ, đầy đủ." Nói xong, liền đi vào khu ký túc xá cửa lớn, liền đi một đoạn đường, chuyển hai cái ngoặt, Tôn Hồng chỉ vào một loạt trong túc xá một cái nói: "Gian kia liền là Lý Vũ túc xá." Trác Ngôn nhảy lên một bên nóc nhà, nhìn lướt qua, xác nhận không có những người khác bên ngoài hoạt động, thế là từ trong ngực lấy ra một cái đường kính ước ba tấc khay ngọc, ném tới Lý Vũ túc xá phía trước trong sân, sau đó lại lấy ra bốn phía dài ba tấc màu xanh ba góc tiểu kỳ, lấy khay ngọc làm trung tâm, ném về bốn nơi hẻo lánh. Sau đó Trác Ngôn trên tay nguyên lực phun trào, từng cái nguyên lực quang đoàn bay ra, phân biệt rơi vào khay ngọc cùng lá cờ nhỏ bốn mặt bên trên. Lập tức một cái nửa trong suốt lồng ánh sáng màu trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Trận thanh, có trận pháp xem như ỷ vào, Trác Ngôn trong lòng liền đã có lực lượng, liền xem như xấu nhất tình huống, đối phương là trưởng khống quỷ dị lực lượng tà giáo đồ, hắn cũng không sợ. Tôn Hồng còn là lần đầu tiên vừa tới Trác Ngôn bày trận. Lần trước hắn cuốn vào quỷ dị vụ án, được cứu lúc, hình như cũng có trận pháp. Chẳng qua là lúc đó vẻ mặt hốt hoảng, kinh hồn táng đảm, nơi nào sẽ chú ý tới những thứ này. Tôn Hồng liền nguyên lực võ giả đều không phải là, tự nhiên không rõ đây là thủ đoạn gì, cũng không biết cái này có tác dụng gì. Bất quá nếu là Trác đại nhân xuất thủ, thoạt nhìn thủ đoạn lại như thế huyền bí, nghĩ đến khẳng định uy lực kinh người. Tôn Hồng trong lòng cảm khái, Trác đại nhân thật là lợi hại. Bất quá nghĩ đến cũng là, nếu như là không lợi hại, Trác đại nhân thế nào tại cùng quỷ dị đối kháng Tĩnh Dạ Ti ở trong có chỗ đứng, thậm chí tấn thăng đến Bách Hộ. Trác Ngôn cười nhảy xuống, đối Tôn Hồng nói, đi, chúng ta đi gặp một hồi Lý Vũ, đang tĩnh tọa tu hành điển hoa, đột nhiên cảm giác được có người tới gần, theo trong nhập định tỉnh lại, cảm giác người tới khí tức, một cái rất quen thuộc, là Tôn Giáo Tập, một cái khác khí tức phi thường cường đại, là thế giới này có được siêu phàm lực lượng cường giả. Đặc biệt là để cho Điển Hoa để ý là, Điển Hoa vậy mà từ đối phương trên thân cảm giác được công đức khí vận. Cái này công đức, lại là thiên đạo công đức. Thiên đạo công đức cũng không phải tốt như vậy thu hoạch. Căn cứ Điển Hoa kinh nghiệm, mà thế giới này thu hoạch được thiên đạo công đức con đường. Một chút suy tư, Điển Hoa liền hiểu, đây cũng là giải quyết sự kiện quỷ dị đạt được công đức. Cái này khí vận nội tình hùng hậu, căn cơ vững chắc, hiển nhiên là người trong triều đình. Xem khí vận của người này, liền có thể biết cái này người trong triều cũng là có xuất thân người. Sở thuộc thế lực lại hướng đình bên trong rất khổng lồ. Lại thêm thực lực bản thân cao cường, mới có thể có được dạng này khí vận. Phù hợp hai điểm này, Điển Hoa theo nguyên chủ trong trí nhớ tìm được đáp án. Cũng chỉ có trong truyền thuyết đặc biệt xử lý quỷ dị vụ án Tĩnh Dạ Ti. Cái này người là Tĩnh Dạ Ti người, nếu như là như vậy, ngược lại là có thể trao đổi một chút, thử hòa bình giải quyết. Dù sao Điển Hoa cũng là người bị hại, cũng không sợ cùng chính thức nhân viên đối chất, như người đến là có được quỷ dị lực lượng, là hậu trường hắc thủ. Điển Hoa đương nhiên sẽ không đang suy nghĩ cái gì trao đổi, cái gì hòa bình giải quyết, trực tiếp liền xuất thủ. Tại đối phương phát giác được trước đó, xuất kỳ bất ý, tiên hạ thủ vi cường, xử lý trước đối phương lại nói. Điển Hoa không có động tác, cái kia Tĩnh Dạ Ti người động tác cũng không phải ít. Cảm giác được chung quanh biến hóa, đây là trận pháp. Trận pháp này cùng đạo môn thế giới trận pháp hoàn toàn khác biệt. Đạo môn thế giới trận pháp là phong thủy trận, lấy sông núi địa thế, mượn thiên địa chi lực bày xuống trận pháp, mà cái này người bày ra trận pháp, vậy mà không phải sông núi địa thế làm căn cơ bày ra, mà là lấy thiên đạo quy tắc làm căn cơ, lấy bản thân siêu phàm lực lượng khu động dẫn đạo tạo ra. Hai chủng trận pháp, một cái mượn địa thế, một cái mượn thiên đạo quy tắc, nhìn như hoàn toàn trái ngược, nhưng là lại trăm sông đổ về một biển, đều cần trận cơ, còn cần bày trận người dẫn động. Hai loại phương thức đều có ưu khuyết, phong thủy trận đối với địa hình thế yêu cầu khắc nghiệt. Không phải bất kỳ địa phương nào đều có thể bố trí, mà giới này trận pháp, tắc thì không có đất thế hạn chế. Tương đối mà nói, muốn thuận tiện cấp tốc hiệu suất cao rất nhanh. Bất quá, đối Điển Hoa tới nói, phong thủy trận mới là thích hợp cho hắn nhất trận pháp. Phong thủy trận là đại la chi pháp, chư thiên vạn giới đều có thể thông dụng, mà trận pháp lại chỉ là giới này chi pháp, chỉ có thể ở đây giới sử dụng, ra giới này, tắc thì liền mất linh. Bất quá, nếu là có thời gian, cũng có thể học một cái, dù sao nhập ra tùy tục nha. Tại giới này lưu lại trong lúc đó, có thuận tiện như vậy cấp tốc hiệu suất cao trận pháp vì cái gì không cần. Nếu như là phá giải hắn bản chất, không biết có thể sửa đổi một chút, tại thế giới khác sử dụng. Ân, cái này ngược lại là có thể nghiên cứu một chút. Trận pháp bố trí xong không lâu về sau, Điển Hoa cảm giác được Tôn Hồng cùng Tĩnh Dạ Ti người tới. Đi tới hắn sở tại cửa ký túc xá phía trước, có thể là cảm thấy hắn còn tại mê man đi. Tôn Hồng đồng thời không có gõ cửa, nếu muốn trực tiếp đẩy cửa tiến đến. Bất quá Tĩnh Dạ Ti người tới ngăn lại Tôn Hồng. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa sau đó, một cái giọng ôn hòa theo ngoài cửa truyền đến. Lý Vũ, chúng ta có thể vào không? Điển Hoa chọn lấy một lông mày, không nghĩ tới vị này đến từ Tĩnh Dạ Ti quan sai, ngược lại là thật ôn hòa hữu lễ. Mời đến, Điển Hoa đứng dậy mở miệng nói. Trác Ngôn nghe đến lành lạnh thanh âm theo bên trong truyền đến. Thầm nghĩ, quả nhiên, đối phương thức tỉnh, Tôn Hồng chỉ là suy đoán Lý Vũ thức tỉnh, bởi vì Lý Vũ y phục cùng ga giường chăn mền đều đổi lại. Nhưng là lại không thể xác định, dù sao hắn không có tận mắt nhìn thấy, cũng có thể là những người khác giúp Lý Vũ đổi. Bất quá, Trác Ngôn nghe xong, lại cho rằng tất nhiên là Lý Vũ đã thức tỉnh. Phán đoán căn cứ, một cái là thời gian, một cái khác là hoàn cảnh. Về thời gian quá khẩn trương, hoàn cảnh bên trên cũng rất khó đạt thành điều kiện như vậy. Trác Ngôn đẩy cửa đi vào, nhìn đứng ở trong túc xá thân mang xanh nhạt trường sam, khí chất lành lạnh thiếu niên hướng bọn hắn chắp tay nói. Học sinh Lý Vũ gặp qua Tôn giáo tập, vị này là Tôn Hồng không rõ Trác Ngôn ý tứ, không dám tự tiện làm chủ. Để mắt bên trên hỏi dò Trác Ngôn, trận pháp đã thành, Trác Ngôn không có sợ hãi, cũng không có giấu giếm thân phận ý tứ. Mở miệng nói, ta gọi Trác Ngôn, Tĩnh Dạ Ti Bách Hộ. Lý Vũ, ngươi hẳn phải biết ta tại sao lại tới đi. Thành rồi trên người ta cái này sợi quỷ dị lực lượng sao? Điển Hoa thản nhiên hồi đáp, không có một tia giấu giếm ý nghĩ. Điển Hoa cùng Tĩnh Dạ Ti lập trường đồng thời không có xung đột. Hay là nói ra tốt, càng là giấu giếm càng là sẽ sinh ra sự cố. Hơn nữa, Điển Hoa cũng khinh thường tại nói dối giấu giếm. Trác Ngôn không nghĩ tới Lý Vũ vậy mà dạng này thẳng thắn. Ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá, Lý Vũ khí chất, Lý Vũ phần chấn định này tự nhiên các loại. Có thể một chút cũng không giống một thiếu niên 15-16 tuổi dám có. Trác Ngôn nhìn về phía Tôn Hồng. Tôn Hồng nhìn về phía Lý Vũ ánh mắt hơi kinh ngạc. Dư Quang nhìn thấy Trác Ngôn ánh mắt sau đó, lập tức hiểu ý, nói khẽ, tính tình đại biến. Trác Ngôn như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Tiếp lấy dò hỏi, đúng. Ta chính là vì trên người ngươi cái kia sợi quỷ dị lực lượng mà tới. Ta muốn biết, nó, hiện tại là tình huống như thế nào? Là như cũ tại trong thân thể của ngươi lưu thoán? Hay là phong ấn? Hay là biến mất? Hoặc là cái khác tình huống? Điển Hoa theo nguyên chủ trong trí nhớ phát hiện giới này tuy rằng có quỷ dị tồn tại. Thế nhưng một mảnh an cư lạc nghiệp. Liền rõ ràng giới này người tất yếu có đối phó quỷ dị thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới bọn hắn có thủ đoạn thật đúng là không ít. Phong ấn, Điển Hoa thành thật trả lời. Đối mặt Điển Hoa thái độ thẳng thắn. Trác Ngôn mặc dù không có tin hoàn toàn. Thế nhưng cũng tin hơn phân nửa. Nghe đến Điển Hoa trả lời là phong ấn. Trác Ngôn thở dài một hơi. Đồng hóa hoặc phong ấn. Là có khả năng nhất hai loại khả năng, đồng hóa nhưng là tà giáo đồ, cần bát, mà phong ấn, tắc thì nói rõ đối phương tại quỷ dị lực lượng kích thích phía dưới. Đã thức tỉnh niệm lực, tình huống như vậy cũng không hiếm thấy, đặc biệt là quỷ dị vừa mới bộc phát cái kia sao động thời kỳ. Hiện tại mặc dù có thức tỉnh niệm lực truyền thừa. Người có thiên phú có thể thông qua tu tập truyền thừa thức tỉnh niệm lực. Bất quá bây giờ sinh động tại Tĩnh Dạ Ti niệm lực võ giả. Một số nhỏ hay là thông qua phương thức như vậy thức tỉnh niệm lực. Trên người ngươi quỷ dị lực lượng làm sao tới? Điển Hoa lắc đầu nói. Không nhớ rõ, trí nhớ của ta xảy ra vấn đề. Ném đi rất nhiều ký ức. Ký ức xảy ra vấn đề. Trách không được đối phương sẽ tính tình đại biến. Cùng trước đó tưởng như hai người. Tình huống như vậy tuy rằng ít gặp. Thế nhưng cũng không phải không có tiền lệ. Dù sao, vốn chỉ là một người bình thường. Chúng quỷ dị lực lượng sau khi được lịch cửu tử nhất sinh may mắn đã thức tỉnh niệm lực mới sống. Tiếp được, có hậu di chứng cũng là bình thường. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn,